Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274. Tín ra nhiệm vụ lần thứ nhất, Aurelion Son, một vị sáng tạo chòm sao Long Vương, hắn vì là vô tận chòm sao trải rộng hắn ân điển. Từ 16 tuổi kích hoạt rồi hệ thống sau khi... Baker tâm tâm niệm chính là Aurelion Son một cái nào đó kỹ năng. Dù cho đến cái bị động đều là tốt đẹp. Nhưng, Aurelion Son ngay ở liên minh bên trong. Xưa nay chưa từng rời đi quá. Đáng tiếc, Baker từ 16 tuổi cho tới bây giờ 28 tuổi. Một điểm nằm ở MU bàn tay trạng thái. Barbara nghe Baker này có chút quá mức khuếch đại hình dung. Có chút ngờ vực. Thật hay giả? Baker hoàn hồn, ngươi không tin? Barbara gật đầu, đúng, ngươi biết hắn sao? Đương nhiên, ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Ngoặc kép, không thể. Barbara buông tay, cái kia không phải, này cùng ta nói ta biết tổng thống khác nhau ở chỗ nào đây? Có, Barbara muốn cùng tổng thống gặp mặt vẫn là có thể làm được. Baker phỏng chừng muốn cùng Aurelion Son gặp mặt sợ là khó khăn rất đây. Baker liếc mắt một cái Barbara, tự mình tự mím môi chính mình rượu trong chén. Là chính ngươi muốn hỏi liên minh bên trong có ai? Barbara há miệng, đang lúc này, điện thoại vang lên. Barbara tiếp cú điện thoại sau khi hướng về sân thượng bên kia đi đến. Ngữ khí cũng hơi có chút nghiêm túc. Baker quay đầu nhìn lại trên sân thượng Barbara. Một lát sau, Barbara từ trong sân thượng đi ra. Seattle bên kia xảy ra vấn đề rồi. Baker nháy mắt một cái. Seattle, có chuyện liền có chuyện chứ. Ăn thua gì đến ta? Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Barbara. Ta gần nhất cũng không có đi Seattle à. Không phải hắn oa, hắn là kiên quyết không lưng. Là hắn hoa, Baker cũng không có bất kỳ quang nổi dự định, dám làm dám chịu mới có thể biểu lộ ra nam nhi bản sắc. Ta biết không phải ngươi, Barbara hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến, phân tích nói là ba cái Inhuman. Inhuman, Baker nhìn hướng về đi lên lầu Barbara, suy nghĩ một chút, bưng chính mình ly rượu, cũng là đứng dậy từ trên ghế cao chân rời đi. Lầu ba phòng ngủ trong thư phòng, Barbara mở ra dầu quản trang web. Lập tức, clip xuất đệ nhất một cái video liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Mở ra sau khi, bầu trời xanh, mây trắng, tiếng hoan hô, nói cười, xuất hiện ở máy thu hình bên trong là hai cái nên tuổi không tới 20 cậu bé. Một cái không công cao cao, một cái hắc hắc trắng trắng. Cho tới giờ máy chụp hình người thứ ba, không có da kính, xem không đến dáng dấp. Rất nhanh, chính đang truyền phát tin video trực tiếp gián đoạn. Sau đó, xuất hiện vô hiệu mất liên lạc tiêu chí. S-H-I-E-L, D bên kia ra tay rồi. Không đơn thuần là dầu quản, chỉ cần là ở Internet bên trong. Bất kỳ có liên quan với cái video này tất cả tư liệu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Có thể trong nháy mắt này làm được tất cả những thứ này người chỉ có một cái. Cũng không thể toán người. Làm được tất cả những thứ này hẳn là trí tuệ nhân tạo Jarvis. Thực phần này video cũng không phải ngày hôm nay vừa mới lên truyền đi đến. Mà là ở một tuần trước cũng đã bị người tải lên. Chỉ có điều rồi cùng không có bất kỳ tiếng tăm, không có bất kỳ lộ ra ánh sáng độ video như thế. Khởi đầu thời điểm nhìn cũng chính là nhìn. Nhưng ở ngày hôm nay, theo Seattle Preston một nhà trạm xăng dầu nổ tung, cái video này không biết bị ai phiên tìm được sau đó liền như thế trực tiếp lộ ra ánh sáng. Barbara trực tiếp viễn trình liên tiếp S-H-I-E-L, D vệ tinh hệ thống. Sau đó tìm tới Seattle bên kia đặc công trên truyền tới hai cái quản chế video. Một cái là trạm xăng dầu cửa hàng bên trong quản chế video. Một cái ăn mặc nguyên bộ người cứu hỏa quần áo. mang theo mặt nạ phòng độc một cái nam tử đi vào. Sau đó tay phải lăng không hướng về quầy thu tiền người thu ngân như vậy đẩy một cái. Người thu ngân nhất thời kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ngã sấp mặt ngã xuống đất. Lại sau đó, cái này người cứu hỏa tay phải hơi động, máy tính tiền tự động mở ra. Nếu như nói, khả năng này là nhân viên cửa hàng cùng cái này người cứu hỏa trò đùa dai lời nói. Như vậy đón lấy một màn liền phủ nhận đây là trò đùa dai khả năng. Chỉ thấy máy thu thanh bên trong tiền mặt chính mình bay lên. Sau đó hướng về cửa tiệm thối lui người cứu hỏa trong bóp ra chui vào. Ngay lập tức, một cái khác quản chế video mở ra, là trạm xăng dầu thương ngoài quán quản chế video. Không cam lòng bị đánh cướp, nhân viên cửa hàng cầm lên đạn súng trường chính là chạy ra. Một giây sau, theo người cứu hỏa vung tay phải lên, nhân viên cửa hàng súng trên tay chi bay thẳng đến phía bên phải bay đi. Sau đó, thật khéo hay không trực tiếp đánh vào bên cạnh loại nhỏ trữ lượng dầu bình trên. Trong phút chốc, súng ống rơi xuống đất trực tiếp cướp cò, ầm một tiếng, trong nháy mắt vụ nổ lớn, nhân viên cửa hàng trực tiếp bị đẩy lùi phá tan rồi cửa sổ. Tên này người cứu hỏa càng là đầy người là hỏa ngã trên mặt đất sống chết không rõ. Xem xong, Baker sờ sờ cằm, nếu như rõ ràng độ có thể lại cao hơn một chút là tốt rồi. Ta khá là yêu thích 4K điện ảnh. Barbara nói rằng, này không phải điện ảnh. Baker nói rằng, ta biết, nhưng người, các người không phải đã nắm lấy sao? Croyko, vẫn là Inhuman mất khống chế. Baker đang xem xong này hai quyển quản chế video sau khi nhất thời hiểu rõ ở Seattle chuyện bên đó là cái gì nội dung vở kịch. Đơn giản mà nói chính là ba cái tự kỷ thanh niên thu được siêu năng lực niệm lực. Cuối cùng trở mặt thành thù, hai cái treo, một cái chạy đi Ai Cập tượng nhân sư trên ăn điểm tâm cố sự. Đổi làm không chuyển trước trước, Baker hay là đối với niệm lực cảm thấy hứng thú. Trước mắt, vì lẽ đó bên trong hang núi tảng đá thực là Terrazen. Cũng còn tốt, Baker hơi có chút vui mừng. Nếu như ngươi không có Inhuman Gen lời nói, ha ha. Đi chạm đến Terrazen lời nói, kết cục là gặp phi thường khốc liệt. Andrew, Detmer, Barbara nói rằng, hắn đã bị đưa đến Preston chữa bệnh cấp cứu trung tâm. Đang tiếp thụ khẩn cấp trị liệu, cả người khu vực rộng lớn vết bỏng. Baker khịt mũi cười nói, đáng đời, có sao nói vậy, Baker cảm thấy đây chính là đáng đời. Cướp trạm xăng dầu tiền. Này cùng cướp tài xế xe taxi tiền cơ bản không hề khác gì nhau. Đơn giản mà nói, chuyện như vậy, chỉ có đầu óc có hố ra hỏa mới gặp đi làm. Người cái quái gì vậy, cướp cái bệnh viện thu phí nơi tiền cũng tốt. Thực sự không được, học một ít Baker. Baker khi chiếm được năng lực sau khi đều là trực tiếp cùng Chicago xã hội đen vay tiền đến hoa. Cướp trạm xăng dầu tiền. Hơn nữa còn là cái chấn nhỏ trạm xăng dầu tiền. Có bao nhiêu? Gộp lại đủ 500 USD sao? Baker lắc lắc đầu, lập tức có chút cảm thấy không đúng nhìn về phía Barbara. Chuyện này phát sinh ở Seattle, thuộc về tiểu bang Washington quản. Người một New York quan chỉ huy ngang qua toàn quốc đi quản tiểu bang Washington sự tình không quá. Thích hợp đi. Barbara thở dài một hơi, tiểu bang Washington hệ thống chỉ huy đến hiện tại đều không có trùng dựng lên. Baker nói rằng, toàn làm phản. Barbara lắc đầu, không có, tiểu bang Washington cục trưởng cùng mấy vị cấp 7 đặc công đều bị HIDRA cho khống chế ngay. Đầu tiên sát hại, bị HIDRA như thế tháo trò. Rất nhiều phân bộ đều gấp thiếu nhân thủ. SHIELD học viện đã đem tối tới gần tốt nghiệp học sinh cho hỏa tốc đề bạt. Nhưng, người liền nhiều như vậy, địa phương lớn như vậy, vì lẽ đó, không có cách nào. Baker gật gật đầu. Ngươi muốn qua đi? Barbara lắc lắc đầu. Nàng hiện tại là New York SHIELD trung tâm quan chỉ huy. Nói cách khác, nàng đã từ ở ngoài cần chuyển làm chức quan văn. Coi như Barbara hiện tại vẫn là ở ngoài cần SHIELD, phòng chừng cũng sẽ không dễ dàng đưa nàng điều ra New York. Baker ở New York đây. Nếu như nói các quốc gia vũ khí nguyên tử đều có một cái khai quan lời nói. Như vậy, SHIELD cảm thấy Barbara chính là khống chế Baker vị này vũ khí nguyên tử khai quan. Vì lẽ đó, không là phi thường khẩn cấp tình huống, Barbara là không thể rời đi New York. Đây là ở diệt thế nữ phù thủy nguy cơ sau khi SHIELD cùng liên bang nhất trí cho rằng Baker lòng dạ độc ác. Hơn nữa, nói được là làm được. Hắn muốn hủy diệt trái đất. Có thừa biện pháp, cũng chính vì như thế. Coi như là Baker không có đi tham gia cái kia cái gì phiên xử. Liên bang một câu nói cũng không dám nói. Thậm chí ngay cả tân đảm nhiệm giám đốc chết cũng làm là một cái chuyện ngoài ý muốn đến xử lý. Liên bang nghĩ thông suốt quá như vậy xử lý lạnh. Cùng Baker khôi phục lại như trước. Nước giếng không phạm nước sông quan hệ. Rõ ràng có thể sống. Tại sao muốn đi chọc một cái đầy người là đâm? Hơn nữa một điểm liền tuyệt thế hung nhân đây. Rất rõ ràng, Baker cảnh cáo đưa đến tác dụng. Hắn không phải Superman loại kia lòng dạ mềm yếu kẻ vô dụng. Cũng không phải Bruce Howe Banner cái kia đánh không lại liền chạy tính cách. Barbara nói rằng, Natasha mang đội, đã cùng xin chào khẩn cấp cưỡi chuyên cơ bay đi Seattle. Nếu Barbara không thể dễ dàng rời đi New York, như vậy, phó chỉ huy quan khẳng định là muốn dẫn đội quá khứ. Ai biết còn lại hai người kia có thể hay không quá khứ cướp bệnh viện đây? Xin chào, Baker vẻ mặt có chút quái lạ nhìn về phía Barbara. Các người còn đúng là một giây đều không nhận a. Tín gia mới vừa mới vào chức không tới 3 tiếng, liền trực tiếp cho tín gia phân gia vụ. Barbara lông mày nhíu lại. Tín gia, Baker khoát tay áo một cái xưng hô thôi. Đừng xem tín gia tuổi trẻ, người cũng hẳn phải biết. Tín gia tuổi nên gần như cùng Natasha lớn bằng. Natasha đồng dạng tiêm vào Red Room một loại nào, đó huyết thanh. 5 tháng ở trên người nàng tiến hành rồi một loại nào đó suy giảm. Nếu như chỉ cần từ tuổi tới nói lời nói, Natasha hẳn là Captain American cùng Peggy Carter thời kỳ đó người. Đáng tiếc, Natasha tùy tùng trận doanh, đợi được trốn tránh sau khi liên bang kẹp giấy kế hoạch cũng thủ tiêu. Natasha cũng mất đi lên tàu xe tốc hành vé vào cửa. Barbara sáng mắt lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn về phía Baker. Đúng rồi, Baker, người cảm thấy tín gia cùng Natasha có hay không khả năng? Baker khóe miệng hơi giật giật, ta liền như vậy nói chuyện, người còn muốn rất xa. Barbara nhún vai, tại sao không thể đây? Tín gia lai lịch Barbara cũng biết, nhưng Valorant ở đâu? Barbara nhưng là đầu óc mơ hồ. Truyền thế chi kiếm cũng không nói. Nhưng mặc kệ Valorant ở đâu, Barbara cảm thấy cố hương cùng sinh hoạt địa phương là có thể hoàn toàn tách ra. Liền dường như Barbara bây giờ tự mình cảm giác xuyên Baker như thế. Natasha tại sao liền không thể xuyên xin trao đây? Hơn nữa, hai người trải qua cũng khá là tương tự. Vậy thì có tiếng nói chung, nếu như nam có tình, nữ có ý định lời nói, hai người này cùng nhau cũng không phải là không có khả năng. Baker há miệng, nhìn này tiếp xúc tín gia vẫn không có 6 tiếng cũng đã nghĩ cho tín gia tác hợp đối tượng Barbara. Có loại không thể giải thích được cảm giác, lẽ nào lão phu từ nhân vật chính vị trí thoái ẩn đến vai nam phụ vị trí đến rồi. Này rất miêu vẫn là thế giới của ta sao? Baker nháy mắt một cái. Có điều, xin chào, Natasha, Baker sờ sờ cằm, tưởng tượng bí mật đặc công xin chào cùng ăn mặc màu đen áo bó Black Widow Natasha Romanoff cùng nhau. Hình ảnh, hí, Baker hít vào một ngụm khí lạnh. Khoan hãy nói, cái kia tưởng tượng ra đến hình ảnh. Thực, còn có chút rất xứng đôi đây. Barbara nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt. Hỏi lần nữa, người cảm thấy thế nào? Baker hoàn hồn, ngoặc kép, mắc mớ gì đến ta? Barbara một mặt mỉm cười. Người cũng cảm thấy rất ok chứ? Baker một mặt không nói gì. Liếc mắt nhìn Barbara, sau đó trực tiếp xoay người rời đi thư phòng. Sera tối hôm nay không trở lại. Đêm nay Erin giúp đỡ mang. Liên bang bầu trời, một chiếc Queen Z máy bay chiến đấu chính dưới sự yểm hộ của bóng đêm nhanh chóng hướng về liên bang tối góc tây bắc tiểu bang Washington đi tới. Bên trong buồng phi cơ, hành động tiểu đội mọi người yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu đội quan chỉ huy, Black Widow Natasha Romanoff, tiểu đội đội trưởng, bí mật đặc công xin chào. Xin chào, sức chiến đấu là trải qua nghiệm chứng. Hơn nữa, coi như không có Barbara học thuộc lòng sách, sức chiến đấu cường hãn đến trình độ như thế này nam nhân đi tới bất luận cái nào tổ chức đều sẽ. Không chỉ là một cái nho nhỏ đội viên đơn giản như vậy. Barbara đề nghị một hồi, Natasha cũng là trực tiếp thông qua. Cấp 5 đặc công đảm nhiệm hành động tiểu đội đội trưởng ở SHIELD thực cũng là một cái chuyện rất bình thường. Sau đó chính là tiểu đội hắn nổi danh hai người, tiểu đội máy vi tính chuyên gia, đồng thời cũng là Inhuman con gái Daisy Johnson, tiểu đội chữa bệnh chuyên gia, cũng là một tên có thể trợ giúp chữa trị người khác nữ Inhuman Lucy Ada. Sau khi chính là 5 tên SHIELD ngoại cần đặc công. 5 cái nam, điển hình màu da trắng, nhưng chính là không có tên cái kia một loại. New York SHIELD, trung tâm chỉ huy tác chiến bên trong đặc công màu da gì đều có. Nhưng chiều không gian chính là không có màu da đen. Này tuyệt không là chủng tộc gì kỳ thị. Nếu như là kỳ thị chủng tộc lời nói, vậy tại sao châu Á, Mexico duệ ở bên trong đây? Chính thức lời giải thích, SHIELD đối xử bình đẳng. Bởi vì SHIELD tính đặc thù. Cái gọi là bình quyền dự luật làm chưa dùng tới SHIELD thông qua không được chính là thông. Qua không được, chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi màu da, liền có thể hưởng thụ trực tiếp tiến vào SHIELD đặc quyền. Cái gọi là bình quyền dự luật, giải thích lên cũng rất đơn giản, chính là một câu nói, có chút ngu xuẩn rõ ràng xuẩn đáng thương hơn nữa thành tích kém vô cùng. Nhưng bởi vì hắn màu da dẫn đến hắn có thể trực tiếp tiến vào Harvard, Oxford loại này đỉnh cấp bên trong học phủ, cái này dự luật trên căn bản xem như là bạch tả quật khởi một cái kết quả, là một cái tiêu chí. Cùng Natasha ngồi cùng một chỗ, Daisy bó lấy mái tóc, nhìn đối diện chát trường bím tóc một bộ âu phục bởi vì mới vừa tao ngộ khí lưu dẫn đến sóc nảy một. Hồi mở hai con mắt xin chào, thân ra tay phải của chính mình một mặt mỉm cười. Daisy Johnson, xin chào, nhìn thân tới được tay nhỏ, nắm chặt, xin chào. Daisy nghe này ngăn ngắn hai cái tên sáng mắt lên. Ngươi là Đông Quốc người sao? Theo H-I-D-R-A diệt vong. Diaing tuy nói vẫn là về Afterlife bên kia đi tới, nhưng bọn họ cùng S-H-I-E-L-D vẫn là xây dựng lên một cái bước đầu quan hệ hợp tác đến thời gian sử. Dụng chứng minh giữa bọn họ là bằng hữu mà không phải kẻ địch. Daisy hiện nay vẫn không có tiến hành chuyển hóa. Không phải Jiaying không cho, mà là Daisy chính mình tạm thời không muốn. Có điều Daisy đúng là ở cuối tuần lúc nghỉ ngơi sẽ bị mang tới Afterlife bên kia đi cùng cha mẹ. Chính mình đoàn tụ, xin chào một mặt mỉm cười.